Trấn Quan Âm, chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta xuống tới sau một lát, trước người bảng hiện mới vừa rồi là hướng về phía ta thấp giọng hỏi. Trần huynh đột phá đến rồi, thông mạch kỳ đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt vấn đề này, ta không có gì giấu giếm, bởi vì ở vừa mới thời điểm chiến đấu, hết thảy đều đã tương đối rõ ràng. May mắn mà thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng về phía bảng hiện lên tiếng trả lời, nghe được lời của ta, bảng hiện cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía đối diện xuyên thục, bởi vì này đánh một trận là xuyên thục thất bại, như vậy kế tiếp xuyên thục na biên vậy cũng muốn cho người chủ động di chuyển ra sân. Dưới mắt thế cục ngã môn giá biên bị loại bỏ rồi 3 người, mà xuyên thục còn lại là bị loại bỏ 2 người, nhìn như thế cục không kém nhiều, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được xuyên thục na biên nhân căn bản cũng không có xuất động cường giả chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền đao chân nguyên tông đệ tử chính là lần này xuyên thục một trong mấy người mạnh nhất. Vừa lúc đó, trước mặt bảng hiện cũng là nhàn nhạt lên tiếng, có thể xem như là đối với ta một cái nhắc nhở, bởi vì vừa mới ta ở đánh bại tiền núi sau đó tiền đao cũng đã nói với ta rồi, một hồi hắn ra sân thời điểm, hy vọng ta còn ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, đây là để mắt tới ta. Chấm, bất quá đối với này ta ngược lại thật ra cũng không có qua nhiều lưu ý, bởi vì này trận chiến đấu, rất rõ ràng, đại gia tổng yếu gặp, không có đạo lý có thể tránh né, hoặc là chính là thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là ta không dám hứa chắc thực lực của ta rất mạnh, nhưng ở ta xem tới, cũng sẽ không nhanh như vậy liền thua. Thời khắc này ta phát hiện xuyên thục đối diện có một đạo cực kỳ ánh mắt bén nhọn hướng phía ta bắn tới, lúc này ta vội vàng ngẩng đầu hướng phía đối diện nhìn sang, phát hiện nhìn ta chính là tiền kia đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền đao người này nhãn thần cực kỳ sắc bén, hơn nữa cũng không có nửa điểm che giấu chính mình trong ánh mắt chiến ý, người kia đích thật là tương đối vướng tay chân. Bất quá hết thảy đều phải đánh qua sau đó mới biết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, xuyên thục na biên có một người đi lên trận pháp chi chung, ngã môn giá biên cũng lên một người, nhưng mà chiến đấu cục diện liền có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì kế tiếp chúng ta thậm chí ngay cả tiếp theo thua 3 trận, nói như vậy, ngã môn giá biên đã bị đào thải 6 người, còn dư lại 9, mà xuyên thục đối diện còn lại là còn có 13 cá nhân. Ở về số người mặt chúng ta cũng đã mất đi ưu thế, bởi vì này dạng nói, đến lúc đó nếu như ngã môn giá biên không người chính là xa luân chiến, ước đoán cũng có thể đem chúng ta tiêu hao mất đi cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới a, không thể tiếp tục như thế thua xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, một đạo hơi lộ ra thanh âm trầm thấp truyền ra, sau đó, hắn cất bước hướng phía trước đi tới, bàng hiện nhìn người này, thấp giọng nói rằng. Mục huynh, cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên tiến độ cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng, mà là cả người bay thẳng đến phía trước dẫm trận tại chỗ đi tới, đến rồi trận pháp chi chung, hắn mặt không thay đổi nhìn phía trước một gã thanh niên. Tiên Phù Tông, Mục Song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên Phù Tông, xem ra cái này Mục Song cũng là ngã môn giá biên lần này cường hãn một trong mấy người, ngã môn giá biên, lúc đầu ngũ độc giáo chính là cái kia tên bị ta đào thải, bình thường tương đối cường hãn mấy người phải là bàng hiện, sau đó là tề hạo, có nữa chính là chỗ này Mục Song, bây giờ nói, hẳn là cộng thêm ta tổng cộng 4 cái. Vì ôm quyền, Mục Song cả người thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra theo thân hình hắn đến đó xuyên thục đệ tử trước người thời điểm, Mục Song trên người trong nháy mắt có từng đạo không gì sánh được chói mắt trang phục bay vút ra, na phù triện trên không trung phảng phất trực tiếp biến thành một cái xiềng xích giống nhau, sau đó bắt đầu hướng phía thanh niên kia trên người nghiền ép xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, khí tức trên người cũng theo tăng vọt. Người kia vừa mới đánh bại ngã môn giá biên một người, hắn tuyển trạch tiếp thu trận thứ hai khiêu chiến. Trước kia cũng là có một người, liên tục đánh bại ngã môn giá biên hai người, cho nên chúng ta xem như là tam liên bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như Mục Song nói, ta môn giá một hồi, không thể tiếp tục thua, nếu như thua nữa đến lúc đó chúng ta bất kể là trước khí thế, vẫn là chân chính trên thực lực đều có rất lớn phát hiện. Vấn đề là đến bây giờ vị trí, đối diện xuyên thục bị Bàng Hiện chú ý mấy người kia, một cái cũng không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là chúng ta hiện nay khẩn trương nhất một cái bẫy thế. Đang ở xuyên thục na thanh niên chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt ta thấy Mộc Song trong tay ấn kết bắt đầu nhanh chóng biến hóa mà đến, sau đó trong bầu trời này phù triện dĩ nhiên là bắt đầu nhanh chóng teo lại tới, phảng phất là muốn đem thanh niên kia thân thể hoàn toàn buộc chặt lại giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia muốn chạy trốn, nhưng giờ khắc này tựa hồ đã muộn, quanh thân phù triện gắt gao tương liên, giống như là một sợi dây thừng một dạng, buộc chặt thanh niên kia. Cùng lúc đó, Mục Song thân hình nhanh chóng tiếp cận, dưới trong nháy mắt cả người một quyền đánh vào thanh niên kia phần bụng, mà thanh niên kia thân hình nhanh chóng hướng phía bên ngoài trận pháp mặt bay vút đi ra ngoài. Mà Mục Song thấy như vậy một màn, trong tay ấn kết rất nhanh biến hóa, những trang phục kia cũng là trực tiếp buông ra, hướng phía Mục Song bên này bay xẹt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắc tới là phù triện, tại sao ta cảm giác đến những phù triện này lấy được cùng nhau, dĩ nhiên là dường như nhất kiện pháp bảo giống nhau. Bất qua bây giờ chỉ ít Mục Song thắng, đối với ngã môn giá biên mà nói, chính là chuyện tốt. Lúc này, Mục Song nhìn phía dưới, trực tiếp lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, nghe vậy, ngã môn giá biên nhân cũng là vi vi náo động, bởi vì thật không ngờ Mục Song vào lúc này dĩ nhiên là muốn khiêu chiến người thứ hai. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ở Mục Song xuất chiến thời điểm, Bàng Hiện cũng không có nói, như vậy hiện tại Mục Song tuyển trạch ở chỗ này khiêu chiến một người, nghĩ đến cũng đúng quyết định của chính mình. Đối với lần này, Bàng Hiện cũng không có mở miệng ngăn cản, đối phương đã liên tục nhiều lần lấy một người đánh bại ngã môn giá biên hai người, mà ngã môn giá biên vẫn còn chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cho nên dưới mắt Mục Song là muốn tìm về một chút mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chính là bởi vì điểm này, Bàng Hiện đối với Mục Song quyết định cũng không có ngăn cản. Xuyên thục na biên cũng không có trải qua bao nhiêu thương nghị, mà là trực tiếp phái ra một người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Mục Song lần nữa thắng lợi, bất quá Mục Song hiển nhiên không có chức nhẹ nhõm như vậy. Ta khôi phục một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Song từ trận pháp chi trung xuống tới, sau đó trực tiếp lên tiếng, đối với lần này, Bàng Hiện khẽ gật đầu, Mục Song đã đến phía sau đi ngồi xếp bằng xuống, khôi phục tự thân linh khí. Đồng hồ sở, ngươi đi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhìn đối diện xuyên thục lại nổi lên một người, Bàng Hiện cũng hướng trong đám người một người lên tiếng, đồng hồ sở khẽ gật đầu, dẫm trận tại chỗ đi vào trận pháp chi chung. Không nên lãng phí thời gian, rất nhanh giải quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà vừa lúc đó, đối diện na lỗ xuyên cũng là trực tiếp hướng về phía trận pháp chi chung na xuyên thục đệ tử lên tiếng, nghe nói như vậy na xuyên thục đệ tử cũng là khẽ gật đầu. Chiến đấu kế tiếp làm chúng ta tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, bởi vì đồng hồ sở dĩ nhiên không đến 2 phút thời gian liền thất bại, đồng hồ sở cả người bộ mặt có vẻ cực kỳ biệt khuất thế nhưng hắn bại rất triệt để, đối diện cái tên kia trên mặt thoạt nhìn cực kỳ ung dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới một cái nữa, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng người kia truyền tới, trong nháy mắt ta thấy Bàng Hiện sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.